Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 73, Lục Tiên xinh xanh gì ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Hứa Tuệ Tuệ chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, con thấy chị ta chẳng còn mặt mũi mà sống trên đời này đâu, nhất định anh Ngô Hạo cũng không cần chị ta nữa, đến lúc đấy, anh Ngô Hạo vẫn là của con có thể tới Ngô gia làm thiếu phu nhân rồi. Hứa Thiên Huệ bắt đầu mơ mộng về tương lai tốt đẹp. Triệu Uyển Nhan ôm Hứa Thiên Huệ. Thiên Huệ, con yên tâm, có mẹ ở đây, không ai có thể cướp hạnh phúc của con và Thiên Ân. Dạ, Hứa Thiên Huệ gật đầu, lúc này, cô ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. À mẹ ơi, dù sao Hứa Tuệ Tuệ cũng là con gái của bố, liệu bố có giúp chị ta không? Nhắc tới chuyện này, Triệu Uyển Nhan cười lạnh, cho dù Hứa Tuệ Tuệ bị chơi chết thì bố con cũng không đau lòng đâu. Sao vậy à, mẹ con cảm thấy bố rất thích mẹ của Hứa Tuệ Tuệ, nhưng sao bố lại không thích Hứa Tuệ Tuệ sao? Triệu Uyển Nhan cười quỷ dị, Thiên Huệ, chuyện người lớn con đừng để ý, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa. Hứa Thiên Huệ thấy mẹ giữ kín như bưng, không hề tiết lộ, dù trong lòng cực kỳ tò mò nhưng cô ta vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Hứa Thiên Huệ nghĩ tới tình hình thê thảm lúc này của Hứa Tuệ Tuệ, bật cười thành tiếng. Hứa Thiên Huệ về phòng mình, không lâu sau, Hứa Lộc Ngôn về nhà. Triệu Uyển Nhan thấy sắc mặt Hứa Lộc Ngôn đen như nhỏ mực, rõ ràng là đã biết trận sóng to gió lớn đêm nay. Triệu Uyển Nhan hiểu rất rõ Hứa Lộc Ngôn, người đàn ông này cổ hủ phong kiến, rất sĩ diện, bây giờ Hứa Tuệ Tuệ lộ ảnh nóng, ông ta mất hết mặt mũi. Triệu Uyển Nhan nhẹ nhàng đi tới, cởi khuy âu phục giúp Hứa Lộc Ngôn. Lộc Ngôn, anh sao vậy, ai làm anh tức giận sao? Hừ, còn không phải do Hứa Tuệ Tuệ kia à, nó ở ngoài chơi bời với mấy thằng đàn ông, lộ cả ảnh nóng ra, bây giờ người ngoài ai cũng chỉ. Chỏ anh, đúng là khiến anh không ngóc đầu nổi. Hứa Lộc Ngôn tức giận nói. Lộc Ngôn, em cũng nghe nói chuyện này, em đã sớm nói là sinh hoạt cá nhân của Hứa Tuệ Tuệ không sạch sẽ, ở ngoài làm loạn với đàn ông, bây giờ cô ta làm to chuyện ra như vậy, liên lụy tới danh dự của Hứa gia chúng ta không thể để mặc tình hình ngày càng nghiêm trọng được, nhất định phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh gọi cho Hứa Tuệ Tuệ mà nó không nghe máy. Triệu Uyển Nhan thầm nghĩ đương nhiên không ai nghe máy, bây giờ Hứa Tuệ Tuệ còn đang ở trên giường với mấy người đàn ông kia. Lộc Ngôn, Hứa Tuệ Tuệ làm ra chuyện lớn như vậy mà không hề suy nghĩ cho chúng ta phải lập tức phân rõ giới hạn với cô. Ta, ngày mai chúng ta tổ chức buổi họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô ta trước mặt mọi người. Hứa Lộc Ngôn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, em sắp xếp việc này đi. Lục Thị, Cố Đại tới làm khách trong văn phòng tổng giám đốc của Lục Thần Vũ, Tô Uy rót cho anh ta một chén cà phê. Cố Đại nhấp một ngụm, nhìn về phía người đàn ông ở sofa đối diện. Thần Vũ, ôi bua nổ tung rồi, tất cả mọi người đều bảo đỉnh đầu anh xanh cỏ, sao anh không nóng lòng tí nào thế? Lục Thần Vũ vẫn nhìn tài liệu trong tay, không ngẩng đầu mà nhếch môi cười lạnh. Em ấy không thích tôi nhúng tay vào chuyện của em ấy, thấy thế là không tôn trọng em ấy, cứ cho em ấy chơi thoải mái, chơi to thế nào tôi cũng cân được. Cố Đại nhướng mày kiếm, năng lực bạn trai đầy điểm. Lúc này, điện thoại kêu, tinh, một tiếng, có người gửi WeChat cho anh, trong WeChat của anh chỉ có một người, Hứa Tuệ Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần Vũ mở WeChat ra xem, Hứa Tuệ Tuệ gửi cho anh. Lục tiên xinh xanh gì ơi, anh còn chịu được không, cách chương.